Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 384, kiên cố hậu thuẫn. Triệu Minh Duy tránh ra khỏi lang kỵ sĩ, trói buộc. Có ý định pháo từ trong tay thả ra thẳng tắp tập lên cách đó không xa sư tâm kỵ sĩ. Nhưng một kích này có ý định pháo lại bị sư tâm kỵ sĩ cho dễ dàng chặt đứt. Thân thể bị thương khiến Triệu Minh Duy không cách nào làm ra cái gì cường độ cao công kích chiêu. Thức, cho tới Triệu Minh Duy nửa quỳ trên đất thở hào hền. Các ngươi đã bị đẩy vào tuyệt cảnh thánh linh. Tại sao không thử nghiệm toàn nghỉ ngơi một chút đây? Sư tâm kỵ sĩ dùng trường thương chỉ xa xa quỳ một chân trên đất Triệu Minh Duy. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Bây giờ là nghỉ ngơi trường hợp sao? Sư tâm kỵ sĩ chậm rãi nắm săn rồng trường thương chậm rãi hướng hắn đi tới. Triệu Minh Duy muốn định đứng lên tránh thoát sư tâm kỵ sĩ công kích. Nhưng hắn phát hiện tại thân thể của mình giống như là cứng lại như thế căn bản là không có cách. Đứng dậy, đội trưởng, đến tiếp sau này chạy tới kỳ quân tử còn có dược động hạch tử mọi người trong nháy mắt đã nhìn. Thấy bị thần cách cuộc chiến 5 vị lĩnh chủ bao vây Triệu Minh Duy. Kỳ quân tử trong nháy mắt mở ra mạnh nhất phát ra trạng thái muốn đột nhập trong đó lại đụng vào. Một cái không khí trên tường. Tại sao ở chỗ này có không khí tường? Đội trưởng, kỳ quân tử lấy tay không ngừng gõ không khí tường hướng về phía nội bộ hô to. Đội trưởng tại sao? Không tránh ra. Đây là cái gì bác? Kỳ quân tử nhìn nắm săn rồng trường thương từng bước đi về phía Triệu Minh Duy sư tâm. Kỵ sĩ, giống như là một vị đồ phu lôi kéo đồ đao đi về phía thụ hình người vậy hình ảnh. Khiến kỳ quân tử sắp điên. Còn lại ở trên không bức tường khí bên ngoài các nhà chơi cũng định dùng đủ loại phương pháp đột. Phá không khí tường, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể là bởi vì cơ thể nguyên nhân không có biện pháp động. Oan ức, mình tiếp nối bệnh viện bên cạnh lưới tên gì? Mặc thì Quy cũng trực tiếp bốn phía hỏi thăm về Triệu Minh Duy bây giờ đang ở nơi nào. Đáng chết, Triệu Minh Duy phát hiện tại thân thể của mình động tác bị khóa. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sư tâm kỵ sĩ đi tới trước mặt của mình. Cao giơ trong tay lên săn rồng trường thương. Hắn nhìn chằm chằm sư tâm kỵ sĩ trong tay săn rồng trường thương đột nhiên đâm về phía hắn. Trong dự đoán HP cắt giảm cũng chưa từng xuất hiện. Sư tâm kỵ sĩ đâm lệch rồi. Trong tay hắn săn rồng trường thương đâm vào Triệu Minh Duy bên cạnh trên mặt đất. Sau đó sư tâm kỵ sĩ hướng về phía té quỵ dưới đất Triệu Minh Duy đưa tay ra. Triệu Minh Duy sợ run một hồi. Sư tâm kỵ sĩ thấy Triệu Minh Duy ngơ ngẩn muốn trực tiếp đưa tay ra bắt hắn lại cánh tay đem hắn kéo lên, nhưng Triệu Minh Duy phát hiện mình năng động trong nháy mắt. Lại vừa là một cái linh xảo hậu khiêu tránh thoát sư tâm kỵ sĩ móng vuốt. Nhưng hắn cái này một cái hậu khiêu động tác lại bị đã sớm chờ thật lâu lang kỵ sĩ bắt được. Tệ hại, Triệu Minh Duy coi như lại bén nhảy cũng có cực hạn. Giờ khắc này hắn phát hiện tại tốc độ của mình căn bản không như vị kia lang kỵ sĩ. Cho nên trực tiếp ở giữa không trung bị lang kỵ sĩ bắt được chân của mình. Không khí này tường rốt cuộc là thứ gì? Kỳ quân tử mới vừa rồi đã đối không bức tường khí đặt một cái giác tỉnh. Kết quả trước mặt nàng không khí chân tường bản vẫn không nhúc nhích. Tỉnh táo. Mặc thì Quy vào lúc này lên tiếng định khiến kỳ quân tử không muốn nữa đối không khí. Tường thâu suất, đội trưởng hắn bị 5 cái lĩnh chủ bao vây ta làm sao tỉnh táo. Kỳ quân tử kêu lên một câu nói này lúc, Mặc thì Quy đích ngón tay hướng bây giờ Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy chân bị lang kỵ sĩ sau khi nắm được. Lang kỵ sĩ cũng không có giống như là phó bản bên trong cuồng bạo như vậy đem hắn vẫy trên đất. Ngược lại khiến Triệu Minh Duy ngồi ở trên vai của mình. Lang kỵ sĩ cùng sư tâm kỵ sĩ thân cao đều tại 1m95 trở lên. Triệu Minh Duy thân cao tài qua 1m8. Cho nên khi Triệu Minh Duy tỉnh hồn lại lúc, phát hiện mình đã ngồi ở sư tâm kỵ sĩ và lang kỵ sĩ trên bờ vai. Chuyện gì xảy ra? Thần cách cuộc chiến ngũ kỵ sĩ chói người phương thức đều như vậy đặc thù sao? Ta không chạy. Triệu Minh Duy cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Hắn ở thời kỳ toàn thịnh cũng có thể cùng sư tâm kỵ sĩ còn có lang kỵ sĩ dây dưa một chút. Nhưng bây giờ Triệu Minh Duy đã ý thức được mình là không có biện pháp tránh được lang kỵ sĩ vô tình thiết thủ rồi. Lang kỵ sĩ khẽ gật đầu một cái buông lỏng Triệu Minh Duy. Hắn từ hai vị kỵ sĩ trên bả vai nhảy xuống. Lúc Triệu Minh Duy rơi trên mặt đất nháy mắt, sư tâm kỵ sĩ và lang kỵ sĩ toàn bộ đều không hẹn mà cùng nửa quỳ trên đất. Cùng lúc đó ở phía xa nhìn đao phủ thủ, hoàng phong kỵ sĩ, còn có ưng nhãn kỵ sĩ tất cả đều làm ra nửa quỳ động tác. Một màn này khiến Triệu Minh Duy minh bạch đại gia hỏa yêu cầu tới. Mây nữ vương ở Bạch Lan Đức trên đảo đổi mới. Không phải là mây nữ vương, là miêu tiểu thư. Miêu tiểu thư không phải là mây nữ vương sao? Chung quanh vây xem một đám người chơi đều nhìn thấy từ trong rừng rậm đi ra cái thân ảnh kia. Cái thân ảnh kia trên đầu mang một cái tam hoa mèo khăn trùm đầu. Chính là một đám các nhà chơi quen thuộc không dứt Eru tiểu thư. Thật xin lỗi dùng loại này thô bạo thủ đoạn cùng các người tiếp xúc. Thánh Linh mang tam hoa đầu mèo bộ mây nữ vương chậm rãi đi tới Triệu Minh Duy trước mặt của. Tại chỗ có nhà chơi nhìn chăm chú bên dưới nhẹ nhàng tháo xuống trên đầu mình tam hoa đầu mèo bộ. Ở trên không bức tường khí bên ngoài toàn bộ người chơi gần như hít thở không thông nhìn chăm chú. Bên dưới, mái tóc dài màu vàng óng nhạt từ đầu bộ bên trong tán lạc mà xuống. Ở thần cách cuộc chiến bên trong cái đó dùng tàn bạo thủ đoạn chém giết vô số nhà chơi tinh hồng nữ. Vương xuất hiện ở Triệu Minh Duy cùng một đám nhà chơi trước mặt. Lần này các ngươi vẫn là đồng minh sao? Triệu Minh Duy hỏi ra dự thiết tuyển hạng chúng một câu nói. Ngũ kỵ sĩ hiệp trợ các nhà chơi chiến đấu đã không phải lần thứ nhất rồi. Lần trước Trung Mạt Long đánh một trận thì có ngũ kỵ sĩ hình dáng. Hơn nữa miêu tiểu thư thân phận chân thật là mây nữ vương một điểm này cũng đã sớm bị các nhà chơi cho thạch trùy rồi. Lúc này Triệu Minh Duy cũng nghe thấy không khí ngoài tường các nhà chơi tiến vào xôn xao trạng thái. Lần này vừa có thể cùng mây nữ vương bắt đầu hãm hại à nha. Có phải hay không mỗi lần đại hình công lược mây nữ vương cũng sẽ ngầm thừa nhận tham gia. Nhưng ta cảm giác cũng thật tốt ôi chao. Minh hữu của các ngươi cũng không chỉ có chúng ta. Thánh Linh còn có toàn bộ Bạch Lan Đức đảo. Mây nữ vương thanh âm gần như ở trên không bức tường. Khí vòng ngoài vây xem các nhà chơi cũng có thể nghe thấy. Mà ở trong nháy mắt này cự long tiếng gầm gừ ở linh mạch rừng rậm lên bầu trời vang lên. Cái này một tiếng gầm gừ còn không chỉ có một, mà là hàng trăm hàng ngàn. Một vòng lóng lánh thái dương đốt sáng lên Bạch Lan Đức đảo bầu trời. Trên người thiêu đốt sao hỏa viêm tẫn long rơi vào mây nữ vương sau lưng. Cùng lúc đó mặt đất đột nhiên nứt toác ra. Một cái trên người che lấp màu xanh lá cây đài tiễn nham hạch long xuất hiện ở viêm tẫn long bên. Người, khi lửa diễm tản đi trên bầu trời băng tinh đông lại lên. Dần dần tạo thành Bạch Lan Đức đảo con thứ ba cái đảo chi chủ thân ảnh của trên người bị sương mù. Sở quấn quanh sương vụ long giống như là như ma chơi ra hiện tại ở giữa không trung. Cái này ba cái đảo chi chủ xuất hiện nháy mắt. Bạch Lan Đức trên đảo có thể bay lĩnh chủ cấp cự long ở linh mạch rừng rậm trời cao bồi hồi. Tiếng rồng ngâm vang vọng ở toàn bộ bầu trời đêm chính giữa kéo dài không ngừng. Chúng ta mang sẽ trở thành là hậu thuẫn của các ngươi. Thánh Linh Môn, mây nữ vương lần nữa mang tam hoa đầu mèo bộ cho đeo đi lên sau đó nói, cho nên xin các ngươi ở Hắc Triều đảo cuộc chiến bên trong tùy ý khơi thông các ngươi lửa giận. Triệu Minh Duy ở xác nhận những lãnh chúa kia cấp cự long huyết điều là màu xanh sau khi trực tiếp có chút thoát ly nằm ở trên mặt đất. Nói gì? Thánh Linh, Sư Tâm kỵ sĩ từ miệng nặn ra một câu nói nhỏ giọng nói với Triệu Minh Duy. Hạ tuyến, ngủ, đây là Triệu Minh Duy sở cấp cho trả lời. Giờ khắc này Triệu Minh Duy phát hiện Thánh Linh bên trong mạnh hơn hắn tồn tại không biết có bao nhiêu, nhưng đây cũng là Thánh Linh thú vui chỗ. Hơn nữa hiện tại ở trong loại trò chơi này cuối cùng boss biến thành quân bạn cảm giác. Thật sự là toàn bộ người chơi đều không cách nào cự tuyệt khoái trá thể nghiệm. Sư Tâm kỵ sĩ xoa xoa mặt nạ của chính mình. Đối với Triệu Minh Duy câu này lời kịch không thế nào hài lòng. Nhưng Triệu Minh Duy lần nữa ngồi dậy thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy khung đối thoại tuyển hạng bên trong nhiều hơn một cái tuyển hạng. Hắn không có lên tiếng chẳng qua là điểm kích rồi cái này một cái tuyển hạng. Ta có thể theo dựa vào các ngươi sao? Dĩ nhiên, Mây Nữ Vương trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục